Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Mạnh Khai Sơn. Cha Thô bảo, lão tổ, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói rằng, vừa nãy, ta chỉ là không chịu nổi các ngươi tranh đấu dư âm, cho nên mới đi trước một bước. Hắn nói tới hợp tình hợp lý, thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, nhưng mà, Đông Hoa lão tổ chỉ là trêu tức mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, lạnh nhạt nói, trang, giả bộ, ngươi tiếp tục trang, giả bộ, hắn đối với này chiêm cửu ác, đã hoàn toàn thất vọng rồi, vừa nãy chạy trốn lúc loại kia cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí. Thật sự coi hắn nghe không hiểu. Lão tổ, ta vì là ngài vào sinh ra tử, chịu bao nhiêu đau khổ mới hỏi thăm được chí bảo tam tích. Ta đối với ngài trung thành, thiên địa chứng giám a. Mạnh Hàn đầy mặt bi thương, hắn che ngực, tựa hồ rất đau lòng, lẽ nào cũng bởi vì vừa nãy ta thoát thân tránh lui. Ngài liền muốn hoài nghi ta à? Hả? Nhìn Mạnh Hàn loại này bi thương bên trong mang theo phẫn uất thần thái, Đông Hoa lão tổ có chút dao động, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Mà Đỗ Quân Lâm càng là nhíu mày, nếu không trước cảm thụ quá Mạnh Hàn thần thái ngữ khí, hắn cũng có hoài nghi người này là cái gì chiêm cửu ác. Nhưng hắn biết, người này chính là Mạnh Hàn. Thế nhưng, hắn có thể nói ra tới sao? Quan hệ này đến hắn danh dự cùng mệnh vận, vì lẽ đó, người này tuyệt không có thể là Mạnh Hàn, chỉ có thể là chiêm cửu ác. Liền, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, Đông Hoa lão tổ, người đệ tử này xác thực có chút không thành thật, trên người hắn có rất nhiều thứ tốt, e sợ cũng không cho ngươi biết chưa? Hả? Nhất thời, Đông Hoa lão tổ hơi nhướng mày. Một luồng ánh mắt bén nhọn rơi vào Mạnh Hàn trên người. Mạnh Hàn thân thể căng thẳng, tê cả da đầu. Đỗ Quân Lâm, đại gia ngươi. Thế nhưng, hắn vẫn là nhắm mắt ngẩng đầu lên, thấp giọng nói rằng, lão tổ, ta đây đoạn thời gian, đích thật là có một ít thu hoạch, đạt được không ít cơ duyên. Tỉ như trước đây không lâu, đạt được một đoàn thánh hỏa hỏa chủng. Còn có, tại đây trong điện phủ, cũng nhận được ba bản thánh giai bí tịch. Vào lúc này, chỉ có thể thi tốt bảo đảm xe. Tuy rằng hắn rất không nỡ những thứ đồ này, nhưng không được không làm ra quyết định. Bởi vì chỉ có lừa gạt, hắn mới có thể tiếp tục sống. Mà nếu như chết ở chỗ này, nên cái gì cũng không có. Thánh hỏa hỏa chủng, thánh giai bí tịch. Đông Hoa lão tổ cùng Đỗ Quân Lâm trong mắt bắn ra nóng rực ánh sáng. Mặc dù là thân phận của bọn họ địa vị, cũng tim đập nhanh hơn lên. Hiển nhiên, loại này cấp bậc đồ vật, bọn họ cũng là tha thiết ước mơ. Giao, Đông Hoa lão tổ một bước xa, đem Mạnh Hàn nắm ở trong tay. Sau đó tay bên trong xuất hiện một viên truyền tống phù. Bóp nát, giao. Truyền tống vòng xoáy xuất hiện, hắn muốn mang Mạnh Hàn đi. Chạy đi đâu? Đỗ Quân Lâm mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền một trường vỗ ra. Nhất thời, một vùng sao trời bao phủ mà qua, muốn nghiền nát truyền tống vòng xoáy. Hừ, Đông Hoa hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, lôi đình chi lực xuyên thủng vùng tinh không kia. Sau đó phát sinh vụ nổ lớn, mà lúc này, Đỗ Quân Lâm trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái tinh quang chi kiếm. Không có một chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp một chiêu kiếm quét ra. Hoành, truyền tống vòng xoáy trực tiếp nổ tung. Muốn như vậy đi, không thể. Đỗ Quân Lâm cầm trong tay ánh sao trường kiếm, phong mang tất lộ, đây là ta Đỗ gia tiên tổ lưu lại cung điện dưới lòng đất. Ba bản thánh giai bí tịch, ít nhất phải lưu lại hai bản. Đông Hoa lão tổ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi người trẻ tuổi này, tựa hồ có chút cuồng vọng, chẳng lẽ cho rằng bản tọa là sợ ngươi. Ta không đồng ý, ngươi ngày hôm nay không đi được. Đỗ Quân Lâm không nhường chút nào, lạnh lùng nói, đây là hắn Đỗ gia tiên tổ lưu lại đồ vật, là bọn hắn đời đời kiếp kiếp theo đuổi, há có thể làm cho đối phương toàn bộ lấy đi. Ngươi chắc chắn chứ? Đông Hoa lão tổ cân nhắc nhi nở nụ cười, nhìn trên đất Đỗ Vân Thăng một chút, đây cũng là con trai của ngươi đi. Ngươi nói, bản tọa muốn giết hắn, ngươi có thể hay không ngăn cản đây? Ngươi, Đỗ Quân Lâm sắc mặt cứng đờ, trên người ác liệt khí thế trong nháy mắt sụp đổ. Hắn, bị chọc vào uy hiếp, thực lực của đối phương căn bản không yếu hơn hắn, thậm chí gốc gác so với hắn càng thâm hậu. Nếu như đối phương ra tay đối phó Đỗ Vân Thăng, hắn căn bản không phòng ngự được phá hoại, đều là so với bảo vệ dễ dàng rất nhiều. Như thế nào, muốn bí tịch hay là muốn nhi tử? Đông Hoa lão tổ cười lạnh nhìn Đỗ Quân Lâm, bày mưu nghĩ kế, xoạt xoạt, hắn lần thứ hai bóp nát một khối truyền tống phù, một cơn lốc xoáy xuất hiện. Mà đối diện Đỗ Quân Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy, nắm thật chặt kiếm trong tay, trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ, thậm chí có chút dữ tợn. Muốn bí tịch hay là muốn nhi tử? Đương nhiên là muốn nhi tử lạc. Đang lúc này, một đạo sảng lãng âm thanh vang lên, Đỗ Quân Lâm đồng tử, con người co rụt lại, lời này không phải hắn nói. Mà Đông Hoa lão tổ cũng là run lên trong lòng. Một đạo bá đạo tuyệt luân tĩnh mịch hắc quang trực tiếp xuyên thủng phía sau vách tường, mang theo kinh thiên oai đánh về Đông Hoa lão tổ. Cho ta diệt! Đông Hoa lão tổ một cái bỏ qua Mạnh Hàn, sau đó hai tay vung lên, một luồng bàng bạc lôi điện chi lực tiến lên nghênh tiếp. Nhưng mà phu tĩnh mịch hắc quang bá đạo vô cùng, xé rách tất cả, cái kia cuồng bạo lôi điện chi lực hầu như trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nhưng sau hắc quang tiếp tục đánh vào Đông Hoa lão tổ trên người, nguồn sức mạnh kia như một ngọn núi lớn va vào trên người, để hắn mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Ai? Đỗ Quân Lâm trong mắt ánh sáng ác liệt, như gặp đại địch, nhìn chằm chằm đối diện. Mà lúc này, Mạnh Hàn ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Tóc bạc tung bay, bóng lưng như núi, nhìn này quen thuộc bóng lưng, Mạnh Hàn con mắt có chút ươn ướt, chỉ cảm thấy vô số tâm tình ở hội tụ, thiên ngôn vạn ngữ đang đan xen, cuối cùng ở trong yết hầu hóa thành một khàn khàn âm, cha. Một chữ này bao hàm oan ức, gánh chịu bất lực, chen lẫn kinh hỉ, nói hết yêu quý cùng cảm động. Cái kia khôi ngô bóng lưng quay đầu lại, lộ ra một tấm kiên nghị mà hiền lành khuôn mặt, hắn an ủi nở nụ cười, Hàn Nhi đừng sợ, có cha ở. Mạnh Hàn cười gật gù, nước mắt dâng trào mà ra. Đúng đấy, đời này hắn có một cha. Mặc kệ lúc nào, có cha ở. Ngươi, ngươi là ai? Đông Hoa lão tổ rơi trên mặt đất, lảo đảo vài bước mới đứng vững thân thể, vô cùng e dè địa nhìn về phía Mạnh Khai Sơn. Ha ha, Mộng Khai Sơn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, các ngươi khi dễ con trai của ta. Còn hỏi ta là ai? Ngươi, ngươi là Mạnh Khai Sơn? Đỗ Quân Lâm kinh hãi mà nhìn Mộng Khai Sơn. Hắn biết Mạnh Hàn đến từ Đại Thịnh Vương Chiêu, cha gọi Mạnh Khai Sơn, nhưng là vì sao lại mạnh như vậy? Khi hắn cảm chi bên trong, đối phương như một tòa đen kịt núi cao, dày nặng cực kỳ, không thể lay động. Nguyên lai ngươi biết ta? Mạnh Khai Sơn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi tại sao không điều tra lập tức tính tình của ta đây? Ta đều còn chưa có chết, ngươi liền dám đụng đến ta nhi tử. Lời nói, một luồng sát ý bao phủ mà ra. Tại này cỗ sát ý dưới, Mặc dù là Đông Hoa lão tổ cùng Đỗ Quân Lâm loại này thuế phàm cảnh tột cùng cường giả, đều cảm giác như đọa kẽ băng nứt, hắn quá mạnh mẽ, đồng loạt ra tay, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó quyết định thật nhanh, đồng thời một chưởng đánh ra, nhất thời, tinh không cuốn ngược, lôi điện như biển, hai loại lực lượng đan xen vào nhau, hóa thành hủy diệt thủy triều. A, không biết tự lượng sức mình. Mạnh Khai Sơn mắt sáng lên, quay về phía trước nhấn một cái, nhất thời một luồng vĩ đại chi lực xuất hiện, phảng phất đọng lại không gian, cái kia bao phủ tới lôi điện cùng tinh thần trong nháy mắt đình trì, sau đó ầm ầm hoan vỡ. Trốn đi, hai người lông tơ dựng lên, cấp tốc chợt lui. Đồng thời nổ ra tảng lớn lôi điện cùng tinh thần ngăn cản, nhưng mà Mạnh Khai Sơn bước chân đạp xuống, thân thể hóa thành một đạo bá đạo hắc quang, như bẻ cành khô xuyên thấu cái kia lôi điện cùng tinh thần giao. Hai người chỉ cảm thấy một luồng thê lương tĩnh mịch khí kéo tới, sau đó cuống họng đột nhiên căng thẳng, cả người đều bị nhấc lên. Rầm rầm rầm, Mạnh Khai Sơn hai tay giơ hai người, quanh thân hắc khí lượn lờ, mà phía sau một mảnh kia bị hắn xuyên thấu lôi điện cùng tinh thần, như bị xuyên thủng tầng băng, ầm ầm đổ nát, nổ tung đầy trời yên hỏa. A, cái này không thể nào. Đông Hoa lão tổ cùng Đỗ Quân Lâm bị chộp vào trong tay, trong lòng tràn đầy ngơ ngác cùng tuyệt vọng, cùng với nồng đậm điên cuồng. Bọn họ ngang dọc một đời, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị người như để con gà con bình thường nhấc lên, mặc người sâu xé. Vì lẽ đó, bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng ở nổi khùng. Bùm bùm, ầm ầm ầm, thuế phàm cảnh tột cùng lực lượng điên cuồng thả, như vô cùng vô tận biển rộng mãnh liệt mà đến. Chỉ là luồng khí thế kia liền để Mạnh Hàn hầu như nghẹt thở. Ồn ào, Mạnh Khai Sơn nhàn nhạt mở miệng, hai tay hơi dùng sức, bàng bạc hắc khí xoay quanh mà lên, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn, đem hai người bao phủ. Rất nhanh, hai người an tĩnh lại. Lúc này, Mạnh Khai Sơn hai tay giơ hai đại cường giả, khác nào tuyệt thế ma vương, hắc y cùng tóc bạc đủ vũ, bên ngoài cơ thể hắc khí tùy ý xoay quanh. Lôi điện cùng ánh sao dần dần tản đi. Cha, thô bạo, Mạnh Hàn chấn động mà nhìn tình cảnh này, hầu như quên hô hấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.